tử năm đó khai quang bảo bối. So với cực phẩm linh khí càng là trân trọng, cũng nhiều hơn nhiều, duy nhất nhường Tô Dạ không tự tin, liền là lại dựa vào truyền thừa ký ức, hắn cũng vẻn vẹn chỉ là lần đầu tiên khai quang minh văn. Kết quả như thế nào? Rất khó nói, bất quá Tô Dạ đối với ngộ tính của mình có tuyệt đối tự tin. Ngộ tính của hắn, được trời ưu ái, khai quang minh văn vật liệu đã chuẩn bị đầy đủ. Tô Dạ thủ pháp triển khai, trong nháy mắt, Tô Dạ tay phi tốc mà lăng lệ, không có bất kỳ cái gì hơn một cái dư động tác. Hành động ra, nhanh như thiểm điện, cảm giác còn có thể. Tô Dạ trong lòng thì thào, ngộ tính của hắn, có thể điều động lục vô hằng truyền thừa ký ức, làm đến lần thứ nhất, động tác của hắn liền có thể làm được cực hạn thành thạo. Đây là cái gì thủ pháp? La Mông ở một bên xem trợn mắt hốc mồm, hắn là người trong nghề, tự nhiên rõ ràng Tô Dạ thủ pháp đến cùng cao siêu đến mức nào. Tô Dạ hết sức chăm chú, đủ loại vật liệu, đặt không cùng vị trí, làm đến khác biệt tác dụng, một mạch mà thành, trong nháy mắt, nguyên bản ảm đạm tối tăm kiếm chủng, liền có khai quang hiệu quả xu thế, nhưng mà rất nhanh, Tô Dạ liền biến thành mồ hôi chảy ròng lên, sắc mặt hiện ra chút ít ngưng trọng, không tốt. Tô Dạ nhẹ nhàng lui ra phía sau, tối hậu quan đầu minh văn khai quang càng phát ra phức tạp, làm cho hắn tại kinh nghiệm không thành thục tình huống bên dưới. Cộng thêm kiếm chủng bài xích, đột nhiên lui ra phía sau mấy bước, Tô Dạ hít một hơi thật sâu, giờ khóc giờ cười nói, thất bại, nhìn thấy một màn như thế, Mạc Kình cười nhạo mà ra, tự rước lấy nhục, thế mà hắn thật đúng là muốn nhìn Tô Dạ kết cuộc như thế nào. Cổ đạo học viện người cũng là sinh lòng tuyệt vọng. Bọn hắn liền biết cái này Tô Dạ căn bản không đáng tin cậy. Đối phương ở đâu là cái gì minh văn sư a? Quả thực là cố ý tới hại bọn hắn cổ đạo học viện. Liêu đại nhân, có thể hay không lại cho ta hai lần cơ hội? Tô Dạ cũng không sốt ruột, mà là quay đầu nhìn về phía Liêu đại nhân. Liêu đại nhân, kẻ này cùng chúng ta cổ đạo học viện không quan hệ a? Chúng ta căn bản không biết kẻ này, ta cảm thấy đến ngài thiết yếu không nên tin kẻ này. Cũng không cần lại cho hắn cơ hội. Trực tiếp đem hắn đuổi ra học viện, đại trưởng lão tình thế cấp bách xuống, phi tốc đứng dậy, trầm giọng nói ra, Hàn Kỳ hiện tại là khe khẽ thở dài, nàng là cứu không được Tô Dạ. Liêu đại nhân chìm tư tưởng không thôi, cũng không sốt ruột bên dưới kết luận, mà là nhìn chằm chằm Tô Dạ, ngươi còn muốn hai lần cơ hội, tiểu tử, ngươi là đang tiêu khiển ta sao? Tô Dạ nói ra, Liêu đại nhân nếu như hiểu minh văn khai quang lời nói, liền nên biết được. Minh văn khai quang, lợi hại hơn nữa minh văn sư, cũng rất khó cam đoan một lần đi đến cùng, La Mông đại sư cũng chỉ khai quang một lần mà thôi. Liêu đại nhân thản nhiên nói, bởi vì La Mông đại sư không có nắm chắc lần thứ hai thành công. Tô Dạ nói ra, Liêu đại nhân nhìn chằm chằm Tô Dạ, nhìn không chuyển mắt, cho nên, ngươi liền có rồi, ta có, Tô Dạ thần sắc kiên định, Liêu đại nhân rơi vào trầm tư, hắn chẳng hề muốn cho Tô Dạ lần này cơ hội. Bởi vì Tô Dạ thấy thế nào, đều giống như giả danh lừa bịp tới. Liêu đại nhân, lúc này, một người lại là từ bên cạnh đứng dậy, người nói chuyện, cũng không phải là người khác, mà là trước đây là Liêu đại nhân khai quang kiếm chủng La Mông. La Mông, Liêu đại nhân hiếu kỳ mà nói, ngươi muốn nói gì sao? Ta đề xuất, cho vị này tiểu hữu một lần cơ hội. La Mông trầm tư sau một hồi, chém đinh chặt sắt nói, La Mông, ngươi làm gì? Cổ đạo học viện người gấp. La Mông lại là ngưng trọng không thôi mà nói, vị này tiểu hữu vừa rồi minh văn khai quang thủ đoạn, tại lão phu phía trên, mà lại lời nói không giả, minh văn sư, một lần xác thực rất khó đi đến cùng, hắn cũng không biết mình đánh cược đúng hay không, nhưng hắn biết rõ, nếu như mình không đứng ra, sẽ hối hận cả đời, Tô Dạ mới khai quang thủ pháp, hắn chỉ ở lúc tuổi còn trẻ du lịch ngoại giới lúc, gặp qua một vị siêu cấp minh văn sư dùng qua một lần. Hắn có thể nhìn thấy, lại cả đời đều không thể học được tinh túy trong đó. Chương 197, hết tất cả khả năng. Lôi kéo hắn Liêu đại nhân nghe được La Mông lời mà nói, mới biến thành vài phần vẻ mặt ôn hòa lên. Tốt, tiểu gia hỏa, ta liền cho ngươi thêm hai lần cơ hội, hảo hảo nắm chắc đi. Nghe đến nơi này, cổ đạo học viện trưởng lão muốn khóc tâm đều có, làm sao La Mông cũng theo hồ đồ lên. Cái này muốn thật xảy ra chuyện, nhưng như thế nào là tốt? Tô Dạ nhìn thoáng qua La Mông, bộc lộ cảm kích, La Mông cũng hướng phía Tô Dạ thiện ý cười cười, cho cổ vũ, Tô Dạ tâm như chỉ thủy, cũng không có gì bối rối. Lần thứ nhất thất bại, là tại hắn chuyện trong dự liệu, chỉ cần còn có lần thứ hai cơ hội, hết thảy liền tốt. Tô Dạ dương lên khóe miệng, hắn đối với mình, tuyệt không chất vấn, tiếp được Liêu đại nhân cho khai quang vật liệu, hắn lại một lần nữa tiến nhập vừa rồi khai quang minh văn trạng thái bên trong. Mới tại sau cùng trình tự xác thực ra chút ít đường rẽ. Là ta lần thứ nhất khai quang cực phẩm linh khí chưa quen thuộc làm cho. Không để ý đến một chút cực kỳ trọng yếu trình tự. Bất quá lần này, sẽ không, Tô Dạ thủ pháp lại một lần nữa lôi đình triển khai. Giống như phích lịch thiểm điện, cẩn thận tỉ mỉ, La Mông xem hai mắt kinh diễm. Không biết là ảo giác hay là sao, hắn rõ ràng cảm giác được Tô Dạ thủ pháp so với lần thứ nhất còn muốn càng cường hãn hơn. Thậm chí hoàn toàn không là cùng một đẳng cấp, không có khả năng, rõ ràng chỉ là hai lần khác biệt mà thôi. Tô Dạ tiến bộ sao sẽ như thế lớn, hoàn toàn tưởng như hai người. Tô Dạ tiến vào trạng thái của mình bên trong, đủ loại vật liệu đặt, hoàn mỹ vô khuyết, 1000 đạo minh văn, hoàn mỹ mở ra, 2000 đạo, 3000 đạo, 4000 đạo, toàn bộ hoàn mỹ mở ra, mấu chốt nhất chính là còn lại chút ít minh văn. Đây là kiếm chủng chính là cực phẩm linh khí bài xích mãnh liệt nhất thời khắc. Mới, Tô Dạ liền là thất bại ở nơi này, nhưng lần này, kinh nghiệm của hắn càng lão đạo, khai quang thời điểm, trực tiếp thần hồn rót vào, đánh vào kiếm chủng bên trong, minh văn khai quang, không chỉ có muốn dựa vào thủ pháp, còn muốn dựa vào thần hồn, chỉ có thần hồn mới có thể lấy chân áp một chút cường hãn linh khí bên trong bài xích. Chỉ bất quá muốn ủng có thần hồn thực sự quá khó khăn. Phổ thông minh văn sư, chiếu cố minh văn cộng thêm tu vi đều rất khó, càng khỏi phải nói tu thành thần hồn. Đây là, thần hồn, những người khác không hay biết cảm giác, chỉ có cùng Tô Dạ khoảng cách so, thực lực mạnh mẽ Liêu đại nhân cảm ứng rõ ràng, trẻ tuổi như vậy liền có thần hồn. Liêu đại nhân hít một hơi thật sâu, không biết Tô Dạ đến cùng là phương nào thiên tài, hắn biết rõ có thể tại cái này cái trẻ tuổi tu thành thần hồn thiên tài hạng người. Có thể đếm được trên đầu ngón tay, dựa vào thần hồn trấn áp, hiệu quả tự nhiên không giống bắt đầu. Kiếm chủng bài xích đã hoàn toàn bị Tô Dạ trấn phục xuống dưới, biến thành dần dần bình ổn. Lập tức, kiếm chủng đột nhiên lập lòe lên lộng lẫy ánh sáng lóa mắt màu. Chiếu rọi bốn phía, bồi hồi toàn bộ không gian, nhường một đám người đều xem chói mắt thời điểm, cũng không quên hướng phía kiếm chủng nhìn lại. Cái này, xảy ra chuyện gì? Hẳn là... Rất nhiều người đều đã nghĩ đến một loại khả năng, chỉ không cách nào tiếp thụ thôi. Tô Dạ hiện tại cầm lấy kiếm chủng, đưa đến Liêu trước mặt đại nhân. Liêu đại nhân, 4.321 đạo minh văn, đã bị ta toàn bộ mở ra. Không một bỏ sót, ngươi kiểm tra xuống đi. Tô Dạ bật cười lớn, Liêu đại nhân giờ phút này mãnh hít vào một hơi, tựa hồ còn có chút không cách nào tiếp thụ trước mặt hiện thực. Kinh ngạc nhìn chằm chằm Tô Dạ đưa đến trước mặt hắn kiếm chủng. Tay hắn đều đang run rẩy, vì cái này kiếm chủng, hắn hao tốn bao lâu thời gian, hao phí bao nhiêu tinh lực, bao nhiêu minh văn sư đối lại thúc thủ vô sách, bây giờ lại bị Tô Dạ cho thành công khai quang. Tốt tốt, Liêu đại nhân vuốt ve kiếm chủng, cảm thụ được kiếm chủng bên trên khí tức kinh người, thoải mái cười to, tiểu gia hỏa, ngươi tên là gì? Vãn bối Tô Dạ. Tô Dạ trấn định nói ra. Tốt, Tô Dạ, ta nhớ kỹ ngươi, về sau có chỗ cần hỗ trợ. Có thể tiến về tuần phủ đại nhân phủ đệ tìm ta. Liêu đại nhân sờ lên cái cằm, rất là mừng rỡ, nghe nói như thế, một đám cổ đạo học viện người đều xem ngây người, bọn hắn phí hết tâm tư đều không có cách nào lấy tốt Liêu đại nhân. Bây giờ lại đối với Tô Dạ nhả ra nói loại lời này. Mấy câu nói đó nhìn như đơn giản, nhưng bọn hắn là hao hết trắc trở, đều không thể thành công a. Hàn Kỳ đồng dạng cứng họng, sự tình đến bây giờ còn cảm thấy mình theo nằm mơ đồng dạng. Sao lại thế? Mạc Kình nắm chặt song quyền, hắn mới vừa rồi còn dự định xem Tô Dạ cho cười. Chỉ chớp mắt, Tô Dạ vậy mà khai quang thành công. Gia hỏa này là làm sao làm được? Liêu đại nhân, kỳ thật Tô Dạ tiểu hữu tài hoa hơn người. Chúng ta cổ đạo học viện quan sát đã lâu, chỉ là không nghĩ tới hắn lại có như vậy tài hoa. Thật sự là nhường Liêu đại nhân chê cười. Đại trưởng lão đánh cùng cười hô hố, cấp tốc đứng dậy, Tô Dạ khóe miệng co quắp động. Cái này cổ đạo học viện trưởng lão mặt ra thật đúng là dày a. Mới đầu đem chính mình đẩy xa xa, sợ mình cùng cổ đạo học viện liên lụy lên quan hệ thế nào. Hiện tại tốt, chính mình thành công là Liêu đại nhân khai quang, trực tiếp đổi giọng, tựa hồ chính mình cùng cổ đạo học viện có cái gì đại tốt quan hệ giống như. Tô Dạ cũng lười giải thích, Liêu đại nhân thông minh, há hội nhìn không ra những thứ này, không để ý tí nào hội đại trưởng lão, cười đối mặt Tô Giả, nếu ta đã đáp ứng ngươi, liền tuyệt không nuốt lời, cái này kiếm chủng, ta hội mượn dùng ngươi 20 ngày, 20 ngày, ta sẽ đích thân tới cổ đạo học viện lấy, đa tạ Liêu đại nhân. Tô Giả tiếp được kiếm chủng, mừng rỡ trong lòng, Liêu đại nhân sướng cười thoải mái, đột nhiên rời đi, Liêu đại nhân, không giống nhiều tại chúng ta cổ đạo học viện ở thêm mấy ngày. Đại trưởng lão cấp tốc đưa tiễn, không cần, sau 20 ngày ta còn sẽ tới tìm Tô Giả tiểu hữu. Liêu đại nhân phất tay nói ra, nghe nói như thế, cổ đạo học viện người cũng không còn biện pháp, chỉ có thể đưa mắt nhìn Liêu đại nhân rời đi, đợi về được lúc. Đại trưởng lão nhìn lại Tô Giả biểu lộ, lập tức biến thành không giống với Tô Giả tiểu hữu, lão phu chính là cổ đạo học viện đại trưởng lão, Nghiêm Chấn Đông. Đại trưởng lão cười híp mắt nói ra, rất là hòa ái bộ dáng. Nghiêm trưởng lão, Tô Giả nói ra, Nghiêm Chấn Đông chắp tay mỉm cười, Tô Giả tiểu hữu, không biết có thể cảm thấy hứng thú gia nhập chúng ta cổ đạo học viện. Chúng ta cổ đạo học viện, Tô Giả nghe đây, nghĩ đều không nghĩ, thản nhiên nói. Đa tạ Nghiêm trưởng lão hảo ý, ta nhớ không lầm, bắt đầu cổ đạo học viện tựa hồ không muốn cùng ta nhắc lên quan hệ thế nào bộ dáng. Nghiêm Chấn Đông bị Tô Giả nói như thế lên, dù sao cũng hơi xấu hổ, vậy cũng là hiểu nhầm, đều là hiểu nhầm, Tô Giả tiểu hữu yên tâm, thiên phú của ngươi có lẽ không đủ tư cách gia nhập học viện chúng ta. Bất quá ngươi minh văn thiên phú có thể xưng đỉnh tiêm. Học viện chúng ta sẽ dành cho ngươi tối điều kiện tốt. Vãn bối tạm thời còn không gia nhập thế lực khác ý tưởng. Tha thứ khó khăn từ mệnh, bất quá bởi vì Hàn Kỳ cô nương mời, tại hạ hội ở trong học viện lưu đủ 20 ngày. Sau 20 ngày, ta liền hội ly khai, Tô Giả bình tĩnh nói ra, Hàn Kỳ cô nương, chúng ta lên đường đi. Rất rõ ràng, hắn lưu tại cổ đạo học viện, thuần túy chỉ là xem Hàn Kỳ mặt mũi mà thôi. Hàn Kỳ nghe đây, nhẹ nhàng gật đầu, trong lúc nhất thời. Không ít người lại nhìn về phía Hàn Kỳ, ánh mắt liền không đồng dạng, Hàn Kỳ tiểu cô nương này ánh mắt vậy mà như thế cao. Vậy mà ngay từ đầu liền nhìn ra Tô Giả không giống bình thường chỗ. Hàn Phong hiện tại cũng là bội có mặt mũi, nhìn chằm chằm Hàn Kỳ liếc mắt, bờ môi khinh động, dùng chỉ có Hàn Kỳ có thể nghe được thanh âm phân phó nói. Hết tất cả khả năng, lôi kéo nơi này người. Chương 198, chúng ta cổ đạo học viện không có thèm. Hàn Kỳ hiện tại là gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, như thế chuyển biến, nhưng trong nội tâm nàng mừng rỡ vạn phần, nàng biết mình ý của phụ thân, cũng biết lôi kéo Tô Giả là tất nhiên, một nhân tài như vậy, nếu như bị thế lực khác cướp đi, vậy liền thực sự thật là đáng tiếc. Hàn Kỳ trong lòng hiểu rõ, ứng bên dưới đằng sau, liền hướng phía Tô Giả mà đi, Mạc Kình nắm chặt song quyền, nhìn thấy một màn như thế, càng là trong lòng thở hồng hộc xấu. Chúng ta đi thôi, Tô Giả chẳng hề nghĩ lưu lại quá lâu, vừa rồi tuyệt những thứ này cổ đạo học viện cao nhân. Lưu ở nơi đây tựa hồ cũng không có ý nghĩa gì. Nhìn xem Tô Giả rời đi phương hướng, Nghiêm Chấn Đông dù sao cũng hơi không vui, sờ lên chùm râu, tiểu tử này, vậy mà cự tuyệt lão phu. Hắn là thật không biết đối với người bình thường mà nói gia nhập cổ đạo học viện là một kiện cỡ nào. Giá trị đến kiêu ngạo sự tình a. Các vị, đối với cái này Tô Giả như thế nào xem? Đại trưởng lão, ta cảm thấy đến kẻ này không khỏi quá mức tâm cao khí ngạo một chút. Chúng ta cổ đạo học viện rất ít chủ động thu người. Ta thừa nhận hắn tại minh văn bên trên có mấy phần năng lực. Nhưng thế giới này, nói cho cùng vẫn là nắm đấm là đạo lý quyết định. Hắn thiên phú nếu là bình thường, chúng ta cũng không cần thiết quá coi trọng. Mạc Kình đứng dậy, không vui đạo, cái khác cao tầng nghe vậy, nhao nhao nhẹ gật đầu. Cảm giác đến Mạc Kình nói có mấy phần đạo lý. Tiểu tử này là có chút quá không coi ai ra gì một chút. Chúng ta tuy nói mới đầu cùng hắn xa lánh, nhưng vậy cũng là thế cục bức bách, cuối cùng đã chủ động lôi kéo tại hắn. Hắn thật đúng là đề cao bản thân, nếu như chỉ là minh văn sư lời mà nói, chúng ta cổ đạo học viện, cũng không phải là cỡ nào yêu thích, thiên phú mới là mấu chốt. Có mấy cái cao tầng nói ra, ta nghe mới Hàn Kỳ nói cái này Tô Giả là đến từ Long Hỏa quận. Đã như vậy, thiên tư phương diện tựa hồ còn chờ khảo lượng, hắn cự tuyệt chúng ta cũng không cần thiết quá mức coi hắn là chuyện quan trọng. Đại trưởng lão đối với Tô Giả cự tuyệt chính mình, xác thực cũng có chút không vui, nhẹ gật đầu, thiên phú mới là mấu chốt. Mạc Kình nghe đến nơi này, nhếch miệng lên, đúng, chỉ là hội minh văn khai quang, có thể không có tác dụng gì. La Mông lại là thần sắc không vui, ngưng lông mày nói, các vị, cái này Tô Dạ giàu gì, cũng là trợ giúp Liêu đại nhân khai quang kiếm chủng, nói thật ra, hắn nguyện ý lưu tại học viện chúng ta 20 ngày. Cũng là xem ở Hàn Kỳ trên mặt mũi, nếu như hắn hiện tại liền đi, đến lúc đó Liêu đại nhân không đến chúng ta cổ đạo học viện. Chúng ta liền vô duyên vô cớ thiếu một lần cùng Liêu đại nhân tiếp xúc cơ hội. Dường như loại này Minh Văn Sư, cảnh giới võ đạo hơn phân nửa cao không đi nơi nào. Hắn nếu cự tuyệt, chúng ta cổ đạo học viện cũng không cần đến. Bất quá La Mông nói có đạo lý, tiểu tử này nhường Liêu đại nhân như thế vui vẻ. Cái này trong vòng 20 ngày, chúng ta phải là coi hắn là quý khách chiêu đãi, Nghiêm Chấn Đông nói ra. Cùng lúc đó, Tô Giả cùng Hàn Kỳ bọn người đã rời đi cổ đạo học viện. Trên đường đi, những học viên này đối với Tô Giả càng là hiếu kỳ vạn phần. Hỏi lung tung này kia, mấy người đã khai ra điều kiện, hy vọng nhường Tô Giả vì bọn họ khai quang minh văn. Bất quá đều bị Tô Giả từng cái uyển cự, hắn hiện tại muốn khai quang cũng là khai quang cao giai trở lên linh khí. Nếu không thực sự không có gì luyện tập hiệu quả, Tô Giả công tử, chuyện hôm nay, thực sự xin lỗi rồi, học viện chúng ta cao tầng lúc ấy xa lánh ngươi, thật sự là thật có lỗi. Hàn Kỳ bồi lễ nói xin lỗi đạo, không cần thiết. Ta không có quá coi ra gì, Tô Giả thản nhiên nói, cái kia có cửa ải gia nhập chúng ta cổ đạo học viện một chuyện. Hàn Kỳ thử đạo, Tô Giả vẫn như cũ lắc đầu, mặc dù hắn cũng không để ý, nhưng chuyện khi đó, xác thực làm cho hắn cùng cổ đạo học viện không hội sinh ra cái gì qua sâu dây dưa. Hàn Kỳ dù sao cũng hơi thất lạc, chợt nói ra, chúng ta lên xe đi, Tuyết Lang đã đi theo Tô Giả phía sau cái mông một đường. Hắn rất tình nguyện là Tô Giả cống hiến sức lực, tại Tô Giả nụ cười xuống, hấp tấp chính mình cắn dây thừng đặt ở trên cổ, từ từ hướng phía trước chạy, tiến về vấn kiếm hội lộ trình hơi xa một chút, trọn vẹn hai ngày sau, một nhóm người đi tới một tòa thành thị trước đó, tòa thành thị này lớn, nhường Tô Giả rất là kinh ngạc, trước thành, có hai tòa cự nhân pho tượng, uy vũ xâm nghiêm, trấn giữ trọng binh tuần tra, đem thành thị vây kín không kẽ hở. Nơi này chính là chúng ta Minh Đô quận Tam Đại Chủ thành một trong Long Nham Thành, Hàn Kỳ ôn nhu giải thích nói, nơi này mới là võ giả thiên đường A, Tô Giả thổn thức không thôi, còn không có tiến vào, liền đã cảm ứng được xung quanh võ giả như mây, cường giả thiên đường, hình dung liền là loại này bộ dáng đi, xe ngựa tới đất, đông đảo thủ vệ cấp tốc ngăn lại, đưa ra thân phận, thủ vệ quát, Hàn Kỳ vội vàng đem cổ đạo học viện học viên thân phận đưa ra đi ra. Cái này mới được cho đi tiến vào trong thành, làm sao thủ vệ xâm nghiêm như thế? Tô Giả kinh ngạc không thôi, không có cách, Minh Đồ quận thiên sát yêu tộc thế lực mạnh mẽ, mà lại cực kỳ không an phận, đặc biệt trong khoảng thời gian này, nghe đồn cổ yêu tộc đối với Minh Đô quận xung quanh quận thổ ra tay. Nhường tuần phủ đại nhân vất vả vạn phần, Tam Đại Chủ thành là Minh Đô quận hạch tâm lực lượng. Tuyệt không thể để cho cổ yêu tộc thừa lúc vắng mà vào. Đến chỗ này người nhất định phải đưa ra thân phận, nếu như không đưa ra thân phận, liền đến tiếp thụ nghiêm khắc kiểm tra, để tránh bị cổ yêu tộc xâm nhập. Hàn Kỳ nhu hòa nói ra, Tô Giả nghe đây, hồi tưởng lại Long Hỏa quận tình huống, như thế nói đến, Long Hỏa quận tình huống, hội không sẽ cùng cái này thiên sát yêu tộc có quan hệ. Trong lòng của hắn ngờ vực vô căn cứ, xe ngựa đã tiến vào trong thành, cũng không bao lâu, xe ngựa liền đình chỉ chạy, nơi này chính là Huyền Kiếm Môn. Hàn Kỳ nở nụ cười xinh đẹp, Tô Giả bọn người cấp tốc xuống xe ngựa, lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy, là một tòa liên miên mấy trăm dặm trang viên, trong trang viên có cao vút trong mây ngọn núi, cảnh sắc yêu mỹ tú lệ, trang viên trước, liền có mấy tên Huyền Kiếm Môn đệ tử, nhìn thấy Tô Giả bọn người lúc, mở miệng nói ra, nguyên lai là Huyền Kiếm Môn Hàn Kỳ cô nương, xem ra là tới đây báo danh tham gia ta Huyền Kiếm Môn vấn kiếm hội a. Không tệ. Vị huynh đệ kia, thỉnh cầu dẫn đường đi, Hàn Kỳ nói ra, mỹ nữ nói chuyện lúc nào đều có tác dụng, Huyền Kiếm Môn đệ tử hiển nhiên mười phần nguyện ý phía trước dẫn đường. Bất quá nhiều lúc, một đoàn người liền đi tới trong trang viên bộ, một mảnh đại không trong đất, đám người vây tụ tập ở đây, lộ vẻ vô cùng náo nhiệt, các vị trưởng lão, cổ đạo học viện người đến, Huyền Kiếm Môn đệ tử tiến lên nói ra, mấy cái trưởng lão nhao nhao gật đầu, các vị cổ đạo học viện bằng hữu. Trước ở phụ cận đây làm sơ chờ đi, Hàn Kỳ tự nhiên không có ý kiến, hôm nay là vấn kiếm hội báo danh ngày, mặc dù nhưng đã không phải là ngày đầu tiên, nhưng nhân số cũng sẽ không thiếu. Tô Dạ hiện tại quan sát bốn phía, nhìn thấy không ít tuổi trẻ thiên tài đều đủ tụ tập ở đây. Đều gánh vác lợi kiếm, nhìn trên kiếm đạo tạo nghệ, tất cả đều không thấp. Tô Dạ cũng nhận không ra Minh Đô quận thế lực khắp nơi. Tại trong đám người điệu thấp không nói, bất quá rất nhanh, hắn liền thấy một người, là hắn. Tô Dạ ngưng lông mày không triển, người này chính là cùng hắn từng có khúc mắc Hoa phủ Hoa Thanh Vân. Hoa Thanh Vân cũng nhìn thấy Tô Dạ, đợi phải xem đến Tô Dạ lúc, Hoa Thanh Vân biểu lộ lóe lên lạnh lùng, nhưng rất nhanh, hắn khóe miệng liền lên hất lên, "Tô Dạ, ngươi cũng tới tham gia vấn kiếm hội?" Hoa Thanh Vân cười lạnh nói, "Thế nào, cùng ngươi có quan hệ sao?" Tô Dạ thản nhiên nói, Hoa Thanh Vân ha ha cười nói, vấn kiếm hội cũng không phải cái gì thối cá nát tôm đều có thể tham gia. Tô Dạ, người tại Long Hỏa quận bên trong có chút ít năng lực ta thừa nhận. Bất quá nơi này là Minh Đô quận Thiên Hà, ta hy vọng ngươi có thể thông qua báo danh khảo hạch. Cầm tới hỏi kiếm lệnh, bằng không, vậy coi như quá vô vị. Nói hết à, Tô Dạ lười biếng nói xong liền cái nào mát mẻ cái nào đợi đi. Ta không có thời gian cùng ngươi nói chuyện phiếm. Nghe nói như thế, Hoa Thanh Vân tức giận tê cả da đầu. Gia hỏa này dám như thế coi thường chính mình. Tốt, rất tốt, Hoa Thanh Vân cười nhạo mà ra. Tại Minh Đô quận, hắn sẽ để cho Tô Dạ biết rõ sự lợi hại của hắn. Hắn về tới trong đội ngũ của mình. Trường Long, hảo hảo phát huy, ngươi ngày hôm nay làm sự tình chỉ có một kiện. Cái kia chính là nhường tiểu tử này, biết rõ cái gì gọi là chân chính thiên tài. Hoa Thanh Vân mặt không thay đổi, đối với trong đội ngũ, một thanh niên tráng hán nói ra, chương 199, bọn hắn chỉ có thể tranh thứ hai tên là Tôn Trường Long nam tử. Tại trong đội ngũ hiển nhiên rất có uy vọng, bị Hoa Thanh Vân đủ kiểu coi trọng, giờ phút này nghe được Hoa Thanh Vân lời mà nói, Tôn Trường Long giơ lên khóe miệng nói ra, thiếu chủ, ta biết, Tô Dạ cùng Hoa Thanh Vân một màn, bị rất nhiều người nhìn ở trong mắt, gia hỏa này là ai? Cũng dám đắc tội Hoa thiếu chủ. Cổ đạo học viện lúc nào ra đến như vậy to gan lớn mật hóa xác. Không ít người hài lòng chế giễu. Trong mắt bọn hắn, Tô Dạ cùng Hoa Thanh Vân đối nghịch. Cái kia nhưng có là nếm mùi đau khổ. Hàn Kỳ nhìn thấy Tô Dạ cùng Hoa Thanh Vân có mâu thuẫn lúc. Cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Không biết Tô Dạ làm sao lại cùng Hoa Thanh Vân đối nghịch. Như thế khúc nhạc dạo ngắn, cũng không gây nên quá lớn oanh động. Ngược lại là theo thời gian qua đi, trước tới tham gia báo danh võ giả càng ngày càng nhiều. Đều là tới từ thế lực khắp nơi bên trong, thời gian không sai biệt lắm. Một tên huyền kiếm môn trưởng lão chậm chạp đứng dậy. Các vị, đến đây đăng ký một chầu thân phận đi. Ta đến nhắc nhở một chầu các vị, tuổi tác vượt qua 25 tuổi người, không có thể tham gia vấn kiếm hội. Chúng ta nơi này có chuyên môn khảo thí tuổi tác công cụ. Còn hy vọng các vị không muốn đầu cơ trục lợi. Đục nước béo cò, nói xong đằng sau, thế lực khắp nơi võ giả nhao nhao bước ra bước chân. Tiến đến đăng ký báo danh, huyền kiếm môn đối với cái này vấn kiếm hội hiển nhiên vô cùng coi trọng. Vẻn vẹn bố trí ở này trưởng lão đều nắm chắc 10 vị nhiều. Tại bốn phía trấn giữ xâm nghiêm, để phòng chỗ sơ suất, Trương Vũ, đến từ Minh Vân Phủ, báo danh tham gia vấn kiếm hội. Khảo thí tuổi tác, 21 tuổi, thông qua. Tại phía trước chờ đợi chút báo danh khảo hạch đi. Từ Trùng, đến từ Thiên Qua Sơn, những võ giả này đến từ thế lực khắp nơi, tuổi tác đều tại chừng 20 tuổi, lớn nhất cũng không có vượt qua 25, cơ hồ đều hiểu quy củ. Cổ đạo học viện cũng không sắp xếp quá thấp, rất nhanh liền đến phiên Tô Dạ bọn người. Ta gọi Hàn Kỳ, đến từ cổ đạo học viện, khảo thí bên dưới tuổi tác đi, huyền kiếm môn trưởng lão nói ra. Hàn Kỳ đi vào khảo thí tuổi tác dùng gốc cây trước. Linh lực rót vào trong đó. Rất nhanh, kết quả là đã công bố. 22 tuổi, thông qua. Cuối cùng, đi vào Tô Dạ, tại hạ họ Tô tên Dạ. Tô Dạ nói ra, người cũng tới tự cổ đạo học viện đúng không? Huyền kiếm môn trưởng lão hỏi. Tô Dạ nhẹ nhàng lắc đầu. Tại hạ chỉ là đi cùng cổ đạo học viện đội ngũ mà đến. Cũng không có nghĩa là cổ đạo học viện, một giới tán tu mà thôi. Ồ! Huyền kiếm môn trưởng lão hơi kinh ngạc, tán tu võ giả rất ít, bất quá huyền kiếm môn quy củ bên trên cũng không có cự tuyệt tán tu võ giả trước tới tham gia. Hàn Kỳ nhìn thấy Tô Dạ cũng không đại biểu cổ đạo học viện. Dù sao cũng hơi thất lạc, khảo thí bên dưới tuổi tác đi. Huyền kiếm môn trưởng lão lại đạo, Tô Dạ đi vào gốc cây trước, phi tốc khảo thí, nhìn thấy kết quả, huyền kiếm môn trưởng lão có chút giật mình. 19 tuổi, cái gì, mới 19 tuổi, không ít người vì đó kinh ngạc, nhất là Hàn Kỳ bọn người. Các nàng vốn dĩ là Tô Dạ tiến vào mệnh huyệt cảnh. Nói ít cùng tuổi bọn họ không sai biệt lắm, không nghĩ tới Tô Dạ so với bọn hắn tuổi trẻ nhiều như vậy. Còn trẻ như vậy liền tới tham gia vấn kiếm hội, cảnh giới võ đạo đủ chưa? Rất nhiều người vì đó nghị luận, huyền kiếm môn trưởng lão đồng dạng kinh ngạc, cái này tới báo danh, có thể căn bản không có 20 tuổi một chầu, Tô Dạ là đầu một cái. Đi qua đi, huyền kiếm môn trưởng lão kinh ngạc về kinh ngạc, phất tay áo ra hiệu Tô Dạ thông qua, sau đó đăng ký, chỉ là vấn đề thời gian, đại khái hơn một canh giờ, đăng ký liền đã kết thúc, có vài chục người hội tụ ở đây, từng cái khí tức đều không kém, trong đó, đang có Hoa Thanh Vân mới chỗ đối thoại Tôn Trường Long. Tô Dạ tự nhiên chú ý tại trong mắt, cái này Tôn Trường Long nhìn một cái, cảnh giới võ đạo không thua gì hắn, mà lại trừ cái đó ra, trong đám người còn có mấy cái khó giải quyết nhân vật. Điều này cũng làm cho Tô Dạ âm thầm cảm khái, xem ra Minh Đô quận quả nhiên thiên tài hơn người người đông đảo. Muốn tham gia chúng ta huyền kiếm môn tổ chức vấn kiếm hội cũng không dễ dàng. Chúng ta tổ chức vấn kiếm hội cũng là có điều kiện. Các vị nên có nghe thấy, muốn tham gia, liền đến cầm tới vấn kiếm lệnh, mà cầm tới vấn kiếm lệnh, liền đến thông qua thập nhị kiếm khôi lỗi trận. Một người đàn ông tuổi trung niên, từ huyền kiếm môn trong đám người đi ra, bước tiến bình tĩnh im ắng. Là huyền kiếm môn Lâm Kiếm Phi đại sư, Hàn Kỳ kinh diễm không thôi. Lâm Kiếm Phi, Tô Dạ hiếu kỳ hỏi, Lâm Kiếm Phi tại lúc tuổi còn trẻ liền tiếng tăm lừng lẫy. Hắn kinh tài tuyệt diễm, kiếm thuật siêu quần, đã sớm nổi danh Minh Đô quận, không nghĩ tới hôm nay đúng là hắn chủ trì. Hàn Kỳ mừng rỡ nói ra, Tô Dạ nhìn ra được, cái này Lâm Kiếm Phi danh khí không nhỏ, xung quanh không ít tuổi trẻ võ giả đối mặt tại hắn. Khuôn mặt bên trong đều no bụng chứa sùng bái, Lâm Kiếm Phi đi vào trong đám người, chấn định tự nhiên, chỉ phía trước, cái này, liền là thập nhị kiếm khôi lỗi trận. Đám người nhìn lại, phát hiện chẳng biết lúc nào, 12 tòa cầm kiếm khôi lỗi, bị nhấc tới, đặt không cùng vị trí, hợp thành một cái huyền diệu trận pháp. Các vị có thể không nên coi thường cái này thập nhị kiếm khôi lỗi trận. Cái này 12 cái kiếm khôi lỗi hội tại toàn phương vị khảo nghiệm các vị kiếm thuật cùng thực lực, nếu như thực lực cùng kiếm thuật hai loại đồng dạng không tốt, cũng sẽ bị 12 tòa kiếm khôi lỗi đào thải, cuối cùng thông qua người, chúng ta mấy vị trưởng lão, hội lấy các vị thông qua thời gian kỹ xảo, để phán đoán chấm điểm. Lâm Kiếm Phi chậm rãi mà nói, thành tích chắc tuyệt người, lại sẽ cầm tới đẳng cấp khác nhau vấn kiếm lệnh, tại vấn kiếm hội lúc bắt đầu. Đẳng cấp khác nhau vấn kiếm lệnh, cụ bị khác biệt ưu thế. Nghe nói như thế, không ít người đã kích động lên. Ta tới trước, một thanh niên thiên tài đã không nhịn được. Tay cầm trường kiếm, bước vào trong trận pháp, 12 cái kiếm khôi lỗi lập tức triển khai hành động. Tại 12 cái phương vị khác nhau, cùng nhau hướng phía thanh niên thiên tài cuốn tới. Thanh niên thiên tài lập tức đem chính mình thủ đoạn nhau nhau đánh ra. Ngược lại là có mấy phần năng lực, bất quá rất nhanh. 12 cái kiếm khôi lỗi liền đem hắn bao bọc vây quanh. Chỉ là ngắn ngủi một lát, liền đem hắn đánh tan trên mặt đất. Cung vũ, thất bại, thanh niên này thiên tài lộ vẻ 10 phần không cam lòng. Không nghĩ tới thập nhị kiếm khôi lỗi trận lợi hại như thế. Có chút môn đạo, không ít thiên tài thần sắc biến thành ngưng trọng lên, hấp thụ trước người giáo huấn, lập tức lại có người đứng dậy, bất quá ba vị trí đầu cái, đều là cuối cùng đều là thất bại. Mãi cho đến người thứ tư đứng ra, đưa tới không nhỏ nghị luận, là Minh Vân Phủ Hoàng Sơn Khiếu, người này 3 tuổi học kiếm, là Minh Vân Phủ kiếm đạo đệ nhất nhân. Không ít người nghị luận, mà cùng lúc đó, không có người chú ý đến. Cách đó không xa, hai tên nữ tử, lặng yên không tiếng động đi ngang qua, nếu như Tô Dạ lực chú ý không có đặt ở 12 kiếm khôi lỗi lên. Tất nhiên hội chú ý tới hai người này, các nàng chính là hắn tại Long Hỏa quận thấy qua. Mộng Linh đại sư, cùng cô Nhạn thánh nữ, cô Nhạn, như thế nào, có hứng thú hay không nhìn xem? Mộng Linh đại sư thanh âm linh hoạt kỳ ảo dễ nghe. Cô Nhạn thánh nữ đôi mắt nhìn phía xa, không có gì đẹp mắt, kỳ thật ta đối với vấn kiếm hội chẳng hề đáp lại hy vọng. Minh Đô quận có lẽ sẽ có so với ta lợi hại hơn kiếm đạo thiên tài. Nhưng nói đến tận cùng, cùng ta chênh lệch cũng cực kỳ bé nhỏ, ta một mực không hiểu lão tổ làm ra. Đều làm không được sự tình, coi như bày như thế một gia vấn kiếm hội, thật liền có thể tìm ra làm đến sự kiện kia nhi người sao? Việc này vốn chính là một trận đánh cược, dù sao chúng ta huyền kiếm môn đối với cái này cũng vô kế khả thi. Mộng Linh đại sư nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt nhìn nơi xa, ta ngược lại thật ra thật cảm thấy hứng thú, ngươi phá khai thập nhị kiếm khôi lỗi trận ghi chép là 6 cái hô hấp. Không biết có người có thể phá ngươi ghi chép không có. Cô nhạn thánh nữ một đôi mắt thâm thúy no bụng chứa tự tin nói. Chỉ cần ta ghi chép còn tại đó, bọn hắn cũng chỉ có thể cố gắng tranh cái thứ hai. Chương 200, không có ai so với ta lợi hại hơn. Mộng Linh đại sư từ trước lạnh lùng, bất quá nghe cô nhạn thánh nữ lời mà nói, hay là lộ ra một tia dịu dàng nụ cười. Lời này do cô nhạn thánh nữ tới nói lời, như vậy thì có tuyệt đối phân lượng. Không tệ, đám người này chỉ có thể cân nhắc tranh đoạt loại kém hai ghi chép. Tốt, đã ngươi đối với cái này báo danh khảo hạch không có hứng thú lời mà nói. Chúng ta liền đi đi thôi, Mộng Linh đại sư nói ra, cô nhạn thánh nữ vào lúc này lại là dừng lại bước chân. Ồ, thế nào, Mộng Linh đại sư nghi ngờ nói, không có gì, nhìn thấy một người quen, cô nhạn thánh nữ nói ra, là hắn, Mộng Linh đại sư cũng nhìn thấy cách đó không xa, bọn hắn ánh mắt tụ tập. Chính là Tô Dạ, cái này cuồng vọng tiểu gia hỏa cũng tới a, ta còn cho là hắn hội một mực lưu tại Long Hỏa quận đâu. Mộng Linh đại sư không nóng không vội đạo, lưu lại xem một chút đi. Cô nhạn thánh nữ biến thành không nóng nảy, Tô Dạ cũng chưa phát hiện Mộng Linh đại sư cùng cô nhạn thánh nữ. Ánh mắt đặt ở cách đó không xa Hoàng Sơn Khiếu trên thân. Hoàng Sơn Khiếu hiện tại nắm chắc lần vết xe đổ, cùng thập nhị kiếm khôi lỗi trận bên trong, như cá gặp nước. Tiêu sái vạn phần, lại thêm hắn bản thân ủng có đủ thực lực, đã liên tục phá thập nhị kiếm khôi lỗi trận 6 cái khôi lỗi. Thừa xuống 6 cái, tại hắn mà nói cũng là áp lực không lớn. Tô Dạ một mực nhìn không chuyển mắt, hiện tại đối với cái này thập nhị kiếm khôi lỗi trận. Cũng có nhất định hiểu rõ, cái này 12 cái kiếm khôi lỗi, cùng loại với kiếm thị, bất quá nhưng không có kiếm thị như vậy linh hoạt thần thể cùng cường đại kiếm thuật kỹ xảo. Nhưng 12 cái cộng lại. Cũng là có thể cho người ta chế tạo ra phiền toái không nhỏ đi ra. Muốn thủ thắng, tất phải đạt được đừng phá giải 12 cái kiếm khôi lỗi mỗi một bộ kiếm pháp. Đánh bên trong một cái kiếm khôi lỗi trong thân thể. Hoa mai, một lần, coi như phá khai một cái kiếm khôi lỗi. Bất quá nhìn dễ dàng, kỳ thực gian nan, nếu như không có siêu nhiên kiếm thuật trong đó. Tại 12 cái kiếm khôi lỗi bên trong, hội ược những thứ này kiếm khôi lỗi lăng lệ kiếm pháp áp chế đến không cách nào thở dốc. Trước đây không lâu thất bại những cái kia thiên tài, liền có thể nhìn ra được những thứ này, Hoàng Sơn Khiếu kiếm thuật tiên phú vẫn phải có, tại thập nhị kiếm khôi lỗi trận bên trong trọn vẹn chờ đợi 400 cái thời gian hô hấp. Cơ bản đã đem những khôi lỗi này đường lối hiểu rõ thấu triệt. Còn lại 6 cái kiếm khôi lỗi tại hắn mà nói đã hình bất thành uy hiếp. Hoàng Sơn Khiếu lại hao tốn mấy 10 cái hô hấp công phu. Đem cái này 6 cái kiếm khôi lỗi, hoàn toàn phá giải ra. Bên cạnh đông đảo huyền kiếm môn trưởng lão lẫn nhau nhìn một chút. Tựa hồ không phải đặc biệt hài lòng. Thời gian tổng tiêu tốn 460 cái hô hấp. Kiếm thuật kỹ xảo quá phức tạp. Không đủ tinh giản. Ta cho 3 điểm. Đồng dạng 3 điểm. Ta cũng vậy. 3 điểm. Những thứ này huyền kiếm môn trưởng lão phân biệt cho đáp án. Cuối cùng, do Lâm Kiếm Phi thản nhiên nói. Hoàng Tiểu Hữu, chúc mừng ngươi thông qua thập nhị kiếm khôi lỗi trận. Đây là ngươi vấn kiếm lệnh. Hoàng Sơn Khiếu tiếp được vấn kiếm lệnh, xem xét chỉ là cổ phác màu trắng, không khỏi nhíu nhíu mày, tựa hồ có chút bất mãn. Vấn kiếm lệnh, điểm màu trắng, màu đỏ, cùng tử kim màu sắc, màu trắng là kém nhất một loại. Tiếp đó, để ta tới đi, từng cái kiếm đạo thiên tài dục dịch, phân biệt đứng ra ngoài. Sau đó, liền đã đến quần hùng loạn vũ thời điểm, những thứ này thiên tài từng cái đại triển thần uy. Đều đem tự thân kiếm thuật tiêu chuẩn phát huy vô cùng tinh tế. Hoàng Sơn Khiếu chỉ là bắt đầu. Đằng sau, thập nhị kiếm khôi lỗi trận ghi chép lần lượt soát mới. Tô Dạ cũng không thể không thừa nhận. Minh Đô quận thiên tài đông đảo. Đã có thiên tài, chỉ dùng hơn 100 cái hô hấp. Liền thông qua được thập nhị kiếm khôi lỗi trận. Ta tới đi, lúc này, một tên nam tử từ trong đám người. Cất bước ra, là Tôn Trường Long. Tô Dạ cũng chú ý tới. Người nói chuyện là Hoa Thanh Vân bên cạnh Tôn Trường Long. Tôn Trường Long là Hoa Phủ đệ nhất thiên tài, nghe nói được Hoa Phủ bồi dưỡng nhiều năm, tuổi nhỏ thời điểm liền đã cho thấy cực cao kiếm đạo thiên phú. Lần này hắn trước tới tham gia, đoán chừng hôm nay báo danh, đầu danh ai cũng đừng muốn cùng hắn tranh giành a. Tử Kim vấn kiếm lệnh, sợ rằng muốn được hắn chiếm được. Không ít thiên tài vẻ mặt nghiêm túc, Tôn Trường Long nhếch miệng lên, cất bước cấp tốc, đi tới thập nhị kiếm khôi lỗi trận bên trong, tay hắn nắm một thanh lục sắc linh kiếm, khí tức ngoại phóng, hét nhưng đã đạt đến mệnh huyệt cảnh đệ tứ trọng, thật là lợi hại, một đám người vì đó kinh hô. Thập nhị kiếm khôi lỗi trận bên trong kiếm khôi lỗi đã chen chúc mà tới, hướng phía Tôn Trường Long cuốn tới, để cho các ngươi thật dài ta du hằng kiếm pháp đi. Tôn Trường Long kiếm thuật phi tốc triển khai, một kiếm trực tiếp xuyên suốt một cái khôi lỗi trên thân thể Hoa Mai. Một cái khôi lỗi kiếm pháp còn không tới kịp thi triển ra, liền đã được hắn lấy thế sét đánh lôi đình hóa giải ra. Thật nhanh, đám người người thất kinh, Tôn Trường Long kiếm quả là nhanh mắt thường bắt không rõ ràng. Cái này cũng chưa hết, Tôn Trường Long thân pháp phi tốc, kiếm pháp càng là cùng thân pháp hoàn mỹ hợp nhất, bốn phía qua nhanh. Mỗi một kiếm đều như chuồn chuồn lướt nước, nhưng lại cứng cáp hữu lực. Rốt cục, 52 cái hô hấp sau đó, Tôn Trường Long kiếm đã kết thúc, 12 cái kiếm khôi lỗi, toàn bộ dừng lại tại nguyên chỗ, đã được Tôn Trường Long hoàn mỹ phá giải. Lúc này mới bao lâu? Một đám người trợn mắt hốc mồm, cứng họng, Tôn Trường Long, 52 cái hô hấp, kiếm pháp xảo trá, bất quá nhưng lại một chút ỉ lại thân pháp nhân tố ở bên trong. Ta cho 7 điểm. Ta cho 6 điểm đi, ta cho 8 điểm, Lâm Kiếm Phi cuối cùng nói ra, Tôn Trường Long, lấy thành tích của ngươi, đủ để lấy được màu đỏ vấn kiếm lệnh, nếu như không có lại so với ngươi còn mạnh hơn người. Tử Kim vấn kiếm lệnh, liền có do ngươi chỗ được, nếu như ta có thể đạt được Tử Kim vấn kiếm lệnh liền tốt. Hàn Kỳ thổn thức không thôi, cái này Tử Kim vấn kiếm lệnh có gì chỗ tốt? Tô Giả kinh ngạc nói, ta nghe nói nếu như đạt được Tử Kim vấn kiếm lệnh, coi như lại tiếp sau đó vấn kiếm hội bên trong phát huy lại chênh lệch, cũng có tư cách tìm tập đến huyền kiếm môn một môn đỉnh cấp kiếm đạo công pháp. Cụ thể tác dụng, ta còn không biết, nhưng có thể học được huyền kiếm môn kiếm pháp, đủ để cho rất nhiều người điên cuồng. Hàn Kỳ nói ra, một bên cổ đạo học viện thiên tài bùi ngùi mãi thôi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vấn kiếm hội hết thảy hội cấp cho 8 cái Tử Kim vấn kiếm lệnh. Trong đó 5 ngày báo danh thời gian, để cho 5 tên ngày đó báo danh khảo hạch hạng nhất lấy được một viên. 5 ngày liền cấp cho 5 mai, thừa xuống 3 cái, thì do cô nhạn thánh nữ, còn có Minh Đô quận tam đại kiếm đạo thiên tài vô điều kiện lấy được. Mỗi một mai đều giá trị liên thành, chúng ta loại nhân vật này muốn lấy được thực sự quá khó khăn. Tô Giả nghe đây, âm thầm nở nụ cười. Cái này huyền kiếm môn là rõ ràng cầm Tử Kim vấn kiếm lệnh hấp dẫn người đâu. Chân chính có thể thu được đến Tử Kim vấn kiếm lệnh người ai còn quan tâm huyền kiếm môn công pháp. Mấu chốt là Tử Kim vấn kiếm lệnh những tác dụng khác. Huyền kiếm môn nếu sắp đặt Tử Kim vấn kiếm lệnh, nhất định có tác dụng ý chỗ. Lâm tiền bối, theo ta ý kiến, cái này Tử Kim vấn kiếm lệnh đã có thể cấp cho ta. Cùng lúc đó, Tôn Trường Long nhếch miệng lên, tự tin nói. Dù sao ngài cũng có thể nhìn thấy, hôm nay báo danh khảo hạch đông đảo bằng hữu bên trong. Tựa hồ cũng không có ai kiếm pháp, so với ta càng lợi hại hơn đi. Chương 201, Tô Giạc, bắt đầu, Lâm Kiếm Phi lại là thoải mái cười một tiếng. Tôn tiểu hữu không nên gấp gáp, hết thảy yên lặng chờ kết quả cuối cùng, quy củ vẫn là phải kéo dài. Chỉ cần không có kết thúc, hết thảy đều có khả năng. Tôn Trường Long có mấy phần không vui. Bất quá huyền kiếm môn bên trong, hắn không dám dương oai, thôi, liền nhiều một khi mà, dù sao, hắn cũng không thấy đến, đang ngồi những người này bên trong, sẽ có người kiếm thuật, mạnh hơn hắn. Hoa Thanh Vân bây giờ thấy Tôn Trường Long thành tích đằng sau. Đồng dạng bật cười, Tôn Trường Long phát huy ổn định, thậm chí so với bình thường, còn muốn càng là chắc tuyệt một chút, ánh mắt của hắn đặt ở cách đó không xa Tô Dạ lên, hướng về phía trước hai bước. Duy vừa cười vừa nói, Tô Giả, hiện tại ngươi có thể thấy được. Thấy cái gì? Tô Giả nghi hoặc hỏi, nhìn thấy, cái gì mới gọi là chân chính thiên tài sao? Hoa Thanh Vân hung tợn nói, nha, Tô Giả chỉ là đơn giản một chữ trả lời. Hoa Thanh Vân nghe này, tức giận đến nổi gân xanh, hắn muốn xem đến là Tô Giả tại phát hiện Tôn Trường Long lúc. Loại kia ngưỡng vọng, loại kia rung động cùng giật mình, dù sao, Tôn Trường Long biểu hiện. Xác thực số một toàn trường, có thể lấy 100 cái thời gian hô hấp xông qua thập nhị kiếm khôi lỗi trận. Đã đủ để tiếu ngạo quần hùng, nhưng Tôn Trường Long lại là đủ để đem thời gian này thu nhỏ lại một nửa. Đồng thời, Tôn Trường Long chính là hắn dưới trướng. Tô Dạ hẳn là nhận biết đến thân phận của mình địa vị. Hắn hẳn là sợ hãi, cảm thấy bất lực, có thể hiện tại, đối phương đây là biểu tình gì? Giả, tiếp tục giả vờ, Hoa Thanh Vân nội tâm nói nhỏ, trong mắt hắn, Tô Dạ cũng chỉ có thể tại cái này sẽ ra vẻ chấn định, Tô Dạ căn bản không có thời gian để ý Hoa Thanh Vân. Hắn đang nghiên cứu, quan sát cái này thập nhị kiếm khôi lỗi trận đủ loại. Tôn Trường Long chắc tuyệt thành tích, đưa cho rất nhiều người áp lực vô hình, dù sao, tất cả mọi người muốn lấy đến Tử Kim Vấn kiếm lệnh, lấy chứng minh thiên phú của mình tiêu chuẩn, Tôn Trường Long đằng sau, khác có mấy người tiến lên nếm thử, bất quá kết quả lại là vô cùng tàn nhẫn, coi như những thứ này thiên tài từng tái tiến lên, cũng không có người có thể đạt tới Tôn Trường Long độ cao. Thậm chí, liên tiếp gần Tôn Trường Long đều làm không được, tối chắc tuyệt, cũng chỉ là hơn 100 cái hô hấp, cùng Tôn Trường Long chênh lệch rất xa, quá khó khăn, Tôn Trường Long quá kinh khủng, hơn 50 cái hô hấp xông qua thập nhị kiếm khôi lỗi trận. Hắn đến cùng là làm được bằng cách nào? Bất đồng kiếm thuật thiên phú, thật chênh lệch có như vậy đại sao? Rất nhiều thiên tài vì đó thổn thức cảm khái, mãi cho đến khi, một cái che mặt thanh niên, từ trong đám người đi ra, nhìn thấy cái này che mặt thanh niên lúc, rất nhiều người cũng không để ý, chỉ rất là hiếu kỳ hắn thân phận thôi, che mặt thanh niên đi tới thập nhị kiếm khôi lỗi trận bên trong. Không có nhiều lời, cấp tốc triển khai thủ pháp, Tô Dạ mới đầu cũng không để ý, thế nhưng là nhìn thấy che mặt thanh niên xuất kiếm lúc. Trong ánh mắt của hắn, nhiều hơn vài phần hào hứng, cái này che mặt thanh niên, có chút đồ, đi, che mặt thanh niên nắm lấy một thanh đoản kiếm, đợi đến đoản kiếm nơi đây lúc, này đoản kiếm đột nhiên hóa thành trùng điệp lấp lóe quang ảnh. 1/10, 10%, kiếm pháp mau mà tinh chuẩn, chỉ là trong khoảnh khắc công phu, hai cái kiếm khôi lỗi liền đã bại ngược lại che mặt thanh niên kiếm xuống. Cái gì, thật nhanh kiếm, người này là ai, mọi người không khỏi là giật mình, không nghĩ tới cái này vẫn kiếm hội còn có hắc mã. Cái này che mặt thanh niên xuất hiện, lại là kinh diễm đến rất nhiều người, nhưng không ít người đều hít vào một hơi, ánh mắt không cách nào chuyển mở, Tôn Trường Long đồng dạng nắm nắm đấm, cảm ứng được một tia uy hiếp, người này là ai, che mặt thanh niên kiếm tại khôi lỗi bên trong múa, hoàn toàn đem kiếm chơi thành một loại nghệ thuật, một cái khôi lỗi, hai cái khôi lỗi, ba cái, năm cái, 10 cái, bất quá 20 cái hô hấp, 10 cái khôi lỗi đã bại ngã xuống. Cái này xem Hoa Thanh Vân cùng Tôn Trường Long không không thất sắc. Cái gì, 12 cái khôi lỗi, toàn bộ trong khoảng thời gian ngắn, bại ngã xuống che mặt tay của thanh niên xuống. Toàn trường yên tĩnh, bởi vì, che mặt thanh niên tiêu tốn thời gian, thình lình so với Tôn Trường Long, còn muốn càng ngắn một chút. Thẩm Hải Phong, tiêu phí thời gian, 23 hô hấp, kiếm thuật kỹ xảo hoàn mỹ, ta cho 9 phần, ta cho 8 điểm. Những thứ này vẫn kiếm hội trưởng lão, không khỏi là đưa cho che mặt thanh niên độ cao đánh giá. Lâm Kiếm Phi bật cười lớn, Thẩm công tử, tuy nói ngươi từ trước điệu thấp, bất quá nếu đi vào ta Huyền Kiếm môn, cũng không cần phải che giấu đi. Thẩm Hải Phong nhếch miệng lên, một tay lấy mạng che mặt lấy xuống, nhìn thấy Thẩm Hải Phong bộ dáng lúc, một bên người vây xem đều rung động bộc lộ, là Thẩm Hải Phong Thẩm công tử. Hắn vậy mà tới, thật không nghĩ tới. Hàn Kỳ trên mặt kinh ngạc, lại là Thẩm công tử. Thẩm công tử là ai? Rất nhiều học viên không rõ. Hàn Kỳ đắng chát cười nói, các ngươi chưa nghe nói qua Thẩm công tử cũng rất bình thường. Nhưng Thẩm công tử sư phó, các ngươi hẳn phải biết, ai, 30 năm trước, cụt tay kiếm ma, Trấn Huyền Cơ. Hàn Kỳ nói ra, cái gì, Trấn Huyền Cơ, không ít học viên rõ ràng nghe nói qua cái này đại danh. Hàn Kỳ nói ra, Trấn Huyền Cơ năm đó kiếm thuật, thậm chí có thể cùng Lâm Kiếm Phi tiền bối ganh đua cao thấp, mà lại ẩn ẩn thắng, nghe đồn hắn tại 10 năm trước thu một vị công tử. Liền có là Thẩm công tử, bất quá Thẩm công tử lịch tới làm việc điệu thấp, không tranh không đoạt, không nghĩ tới, hắn cũng tới, mà lại kiếm thuật lực áp Tôn Trường Long. Hiện tại biểu lộ khó chịu nhất hay là Tôn Trường Long. Hắn tràn đầy tự tin cảm thấy mình ổn đoạt đệ nhất. Bây giờ lại được cái này bất thình lình giết đi ra hắc mã. Đoạt danh tiếng, Thẩm Hải Phong trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, thu hồi lợi kiếm, trở lại trong đám người. Thế mà kết cục cũng đã đặt trước, Thẩm công tử nhất định có thể lấy được Tử Kim Vấn Kiếm Lệnh. Thẩm công tử đều xuất thủ, hôm nay chiếc này Tử Kim Vấn Kiếm Lệnh, làm sao cũng không hội chạy đi, thành tích này, sợ rằng rất khó được người siêu việt. Cái kia chúng ta, Hàn Kỳ bọn người kích động, bọn hắn hiện tại ngược lại là mất áp lực, biết rõ không có khả năng siêu việt, coi như luyện tập cũng tốt. Trong lúc nhất thời, Cổ Đạo Học Viện mấy cái học viên chia nhau tiến lên nếm thử. Kết quả lại là vô cùng tàn nhẫn, vẻn vẹn chỉ có Hàn Kỳ cùng một học viên, miễn cưỡng lấy được 3 điểm, thu được màu trắng vấn kiếm lệnh, kiếm pháp của ta, còn kém rất xa, Tô Dạ công tử, ngươi muốn khi nào đi khiêu chiến? Hàn Kỳ trở về đằng sau, thở dài, ánh mắt dần dần đặt ở Tô Dạ trên thân, hiếu kỳ hỏi. Tô Dạ mắt nhìn thời gian không sai biệt lắm, liền cũng không có lại nhiều làm dừng lại, cất bước nói ra, ta hiện tại liền đi. Hắn đứng dậy tiến đến, tiến nhập thập nhị kiếm khôi lỗi trận bên trong, bước tiến của hắn rất nhẹ, cũng rất bình tĩnh, Tô Dạ ra sân, cũng không gây nên nhiều lắm chú ý, dù sao tại rất nhiều người mà nói, hắn chỉ là đi cùng Cổ Đạo Học Viện mà đến, một cái không có ý nghĩa tiểu nhân vật mà thôi, số rất ít đối với Tô Dạ có chú ý, nên cũng chỉ có Hàn Kỳ bọn người, cùng hậu phương lớn, cái kia không có người biết được Mộng Linh Đại Sư, cùng cô Nhạn Thánh Nữ. Tô Dạ hiện tại đã tiến vào trong kiếm trận, 12 cái kiếm khôi lỗi, đã khởi động, đồng thời xuất thủ, chương 202, hắn kinh khủng nhất địa phương. Tô Dạ cũng không sốt ruột, dùng mới ý nghĩ chiêu kia. Trong lòng hắn, đang yên lặng suy nghĩ, nếu như chiêu này dùng đến, hết thảy lại sẽ trong phút chốc kết thúc. Được rồi, Tô Dạ khe khẽ lắc đầu, chiêu này tuy nói rất sớm đã ý nghĩ mà ra, mà dù sao chưa hề hoàn thiện, không thích hợp lấy ra. Chờ lợi dụng kiếm chủng, đem ta Cực Vũ kiếm quyết tiến thêm một bước, chiêu này mới coi xong toàn hoàn thiện. Nghĩ như vậy, Tô Dạ mới ánh mắt nhìn về phía đã cuốn tới, cùng mình gần trong gang tấc 12 kiếm khôi lỗi, Tô Dạ công tử đang làm gì? Hàn Kỳ hiện tại đã lo lắng vạn phần, 12 kiếm khôi lỗi đã gần ngay trước mắt, Tô Dạ lại còn thờ ơ, hắn đang suy nghĩ gì? Tô Dạ không hội nhìn không ra, cái này thập nhị kiếm khôi lỗi trận chỗ lợi hại. Tất phải nghĩ biện pháp từng cái đánh tan. Nếu quả thật nhường hắn vây công tới, như vậy, phiền toái nhưng lớn lắm. Nhưng là, Tô Dạ lại là nhẹ nhàng giơ lên khóe miệng, nở nụ cười. Hắn giờ phút này, mới không nhanh không chậm từ hư giữa không trung, rút ra một kiếm, sơ hở, nhiều lắm. Tô Dạ ánh mắt ngưng tụ phía trước, một chuyến không chuyển, 12 kiếm khôi lỗi. Xác thực khó giải quyết, 12 cái kiếm khôi lỗi bổ sung lẫn nhau đủ. Kiếm pháp các có sự khác biệt, 12 cái liên hợp lại cùng nhau, chỉ có dùng kinh khủng để hình dung. Bất quá, với hắn mà nói, khôi lỗi cuối cùng chỉ là khôi lỗi. Như vậy, một kiếm đủ để, đế cung vạn cổ tuyệt học, Cực Vũ kiếm quyết, Tô Dạ kiếm động, chỉ một thoáng, chân khí tàn phá bừa bãi. Một kiếm, phá vạn pháp, Tô Dạ kiếm phi tốc chuyển động, biến thành vô số đạo hoa mắt kiếm khí, những thứ này kiếm khí tàn phá bừa bãi ra. Lúc này tràn ngập toàn trường. Đây là kiếm pháp gì? Toàn trường vì đó kinh hãi, bởi vì bọn họ mắt thường đã bắt không rõ ràng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Chỉ có thể dùng một đôi mắt nhìn chòng chọc vào phía trước. Muốn xem tại kiếm khí này tàn phá bừa bãi chính giữa. Kết quả đến cùng là cái gì? Lâm Kiếm Phi, Huyền Kiếm Môn trưởng lão, lúc đầu đối với Tô Dạ cũng không đáp lại cái gì hy vọng. Tại bọn hắn mà nói, Lam Thẩm Hải Phong xuất hiện trước tiên. Kết cục liền đã chú định rồi, chỉ tới hiện tại, bọn hắn mới đôi mắt trợn đại, hơi chú ý một trầu Tô Dạ, chính là cái này hơi một trầu chú ý. Kết cục, đã hiện ra ở mỗi người trong tầm mắt, kiếm khí cuối cùng tiêu tán, thập nhị kiếm khôi lỗi trận bên trong tràng cảnh, xuất hiện ở mỗi người trong tầm mắt, đợi đến thấy rõ ràng trước mặt tràng cảnh lúc, mỗi người đều cảm thấy mình muốn hít thở không thông, tràng diện biến thành, một cây kim rơi xuống, đều có thể nghe đến rõ ràng. Lấy là, thập nhị kiếm khôi lỗi trận bên trong 12 cái kiếm khôi lỗi. Thình lình, toàn bộ dừng lại tại nguyên chỗ, một kiếm, chỉ dùng một kiếm, thập nhị kiếm khôi lỗi trận, toàn quân bị diệt, cái này, đến cùng phải là chuyện kinh khủng cỡ nào. Tô Dạ kiếm, trọng tân giấu kín vào hư không bên trong, không thấy bóng dáng, Lâm tiền bối, có thể tuyên bố kết quả sao? Tô Dạ nhìn thấy một đám trưởng lão đến hiện tại cũng xem cứng họng. Mỉm cười hỏi. Những thứ này Huyền Kiếm Môn trưởng lão, chỉ đến giờ phút này mới hồi phục tinh thần lại. Cả kinh nói, Tô Dạ, 5 cái hô hấp thông qua, 5 cái hô hấp, tất cả mọi người dầm nuốt ngụm nước miếng, khó mà che giấu chính mình trong nội tâm rung động. 5 cái hô hấp, đây là khái niệm gì? Tôn Trường Long ngũ 10 cái hô hấp đã đủ để số 1 toàn trường. Nhưng Tô Dạ lại là đem cái tốc độ này, lại hướng phía trước kéo kéo một phát, mà lại chênh lệch là gấp 10 lần, gia hỏa này, đến cùng là thần thánh phương nào? Tim của mỗi người bên trong đều bồi hồi một vấn đề như vậy, Tôn Trường Long hiện tại hoàn toàn nhất định tại nguyên chỗ. Không nhúc nhích, tựa như cứng ngắc lại đồng dạng, lại nhìn Hoa Thanh Vân, đồng dạng là thân thể run rẩy, hoàn toàn được Tô Dạ thành tích, dọa cho không biết phải nói gì. Hắn nhớ lại lúc ấy Tô Dạ đối với hắn bỏ mặc. Lúc ấy hắn lấy là Tô Dạ chỉ là giả vờ giả vịt. Có thể hiện tại đến xem, hắn rõ ràng tựa như là một cái tôm tép nhãi nhép. Cầm hạt gạo, đi tại trăng sáng trước mặt Xính Huy, đơn giản buồn cười giống như là một chuyện cười. Tô Dạ, Hoa Thanh Vân nắm nắm đấm, ánh mắt bên trong ngậm lấy hận ý ngập trời. Ngược lại là cái kia Thẩm Hải Phong, tại sau khi kinh ngạc, lại cười lên, xem ra sư phó nói rất đúng. Kiếm pháp của ta còn kém rất xa, vừa rồi một kiếm kia, làm thật là khủng bố, nếu như là ta có thể đỡ được sao? Trong lòng của hắn môn tự vấn lòng, kết quả cuối cùng lại là để cho người ta thở dài. Tô Dạ, 10 điểm, 10 điểm, 10 điểm, tất cả trưởng lão, đưa cho nhất trí đánh giá, không có ngoại lệ, Lâm Kiếm Phi bùi ngùi mãi thôi. Tô Dạ tiểu hữu, chiếc này Tử Kim Vấn Kiếm lệnh, liền là của ngươi. Vấn kiếm hội mở ra thời điểm, người lấy chiếc này Tử Kim Vấn Kiếm lệnh tới tham gia là được. Trừ cái đó ra, Tô Dạ tiểu hữu nếu như không ngại, chúng ta Huyền Kiếm môn phi thường hoan nghênh Tô Dạ tiểu hữu ở nơi này. Dù sao vấn kiếm hội mở ra, đã cũng không bao lâu thời gian. Hắn lấy ra một viên Tử Kim Vấn Kiếm lệnh, đưa tới Tô Dạ trong tay. Nếu như hắn nhớ không lầm, Tô Dạ cũng không gia nhập Cổ Đạo Học Viện bên trong. Như vậy, hắn làm ra như thế mời. Cũng không vấn đề, Tô Dạ tự nhiên không có chút nào chần chờ tiếp được. Tạ ơn Lâm tiền bối hảo ý, vãn bối cùng Cổ Đạo Học Viện ước hẹn, cũng không nhọc đến phiền Huyền Kiếm môn, Tô Dạ nhu hòa nói ra. Hắn tiếp được Tử Kim Vấn Kiếm lệnh, về tới nhà mình trong đội ngũ. Tô Dạ công tử, Hàn Kỳ một đoàn người đến bây giờ còn không thể từ trong kinh hãi đi ra. Bọn hắn có thể tưởng tượng đến Tô Dạ kiếm pháp tất nhiên cao siêu. Thế nhưng là hiện tại đến xem. Tô Dạ kiếm thuật, tựa hồ đã không thể chỉ dùng cao siêu, để hình dung, cùng lúc đó, âm thầm nghị luận loạn xạ lên, rất nhiều người lực chú ý, hoàn toàn đặt ở Tô Dạ trên thân, điều tra, một đám mang theo nhà mình thiên tài tới tham gia vấn kiếm hội thế lực khắp nơi lão giả. Đều thấy được những thứ này, tất phải đến đem cái này Tô Dạ điều tra rõ ràng. Huyền Kiếm môn vừa rồi đã phát ra mời, mặc dù kẻ này cự tuyệt, nhưng Huyền Kiếm môn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Tất nhiên sẽ tìm cách nghĩ cách nhường Tô Dạ tiến vào Huyền Kiếm môn bên trong. Như thế kiếm đạo thiên tài, nếu như rơi xuống thế lực khác bên trong, thực sự thật là đáng tiếc. Bất kể như thế nào, có một cái rất mấu chốt tin tức, người trẻ tuổi này, lấy tán tu thân phận báo danh vấn kiếm hội, liền đại biểu lấy, hắn không có gia nhập bất kỳ thế lực nào bên trong. Một đám người, thấp giọng lẫn nhau nghị luận, nơi xa, Mộng Linh Đại Sư, cùng cô Nhạn Thánh Nữ. Đồng dạng nhìn xem một màn như thế, Mộng Linh Đại Sư đôi mắt thâm thúy, khóe miệng phác họa ra duyên dáng đường cong, tiểu nhạn, không nghĩ tới sao, hắn sẽ đạt tới cùng ngươi đồng dạng ghi chép. Cô Nhạn Thánh Nữ đồng dạng tại rung động sau đó, mặt giãn ra nhẹ giọng nở nụ cười, xem ra, hắn cũng không chỉ là ngoài miệng cuồng vọng tự đại. Cô Nhạn Thánh Nữ đôi mắt thâm thúy, lần này vấn kiếm hội, biến thành lại ý tứ, 5 cái hô hấp, khó có thể tin. Bất quá, hắn kinh khủng nhất địa phương, còn không phải cái này 5 cái hô hấp à, không phải cái này 5 cái hô hấp, cái kia lại là cái gì? Mộng Linh Đại Sư bất thình lình tò mò hỏi, cô Nhạn Thánh Nữ, còn quan sát được Tô Dạ trên thân, che giấu càng sâu đồ vật phải không? Chương 203, cùng chung hoạn nạn, mới là huynh đệ cô Nhạn Thánh Nữ đôi mắt ngóng nhìn. Nói ra, sư thúc, ngươi hẳn là còn nhớ chứ, cái này Tô Dạ tại lần trước chúng ta nhìn thấy lúc. Hắn vẫn chỉ là mệnh huyệt cảnh đệ nhất trọng đi. Mộng Linh Đại Sư nghe đây, nhớ lại, ân, là, không tệ, mới ta còn thực sự không để ý kẻ này cảnh giới võ đạo. Bất quá, xem cỗ khí tức kia, tuyệt không chỉ có chỉ là mệnh huyệt cảnh đệ nhất trọng. Hắn hiện tại đã đạt tới mệnh huyệt cảnh đệ tứ trọng. Cô nhạn thánh nữ nói ra, mới, nàng một mực chú ý Tô Giả. Cái gì? Mộng Linh đại sư con ngươi co rụt lại. Cô nhạn thánh nữ cười một tiếng, sư thúc nhận thức được đi, cái này chân chính kinh khủng địa phương đi, nếu như ta nhớ không lầm, kẻ này cùng chúng ta lần trước phân tán, cũng vẻn vẹn chỉ là, chừng một tháng thời gian đi, chừng một tháng thời gian, từ mệnh huyệt cảnh đệ nhất trọng, đạt tới mệnh huyệt cảnh đệ tứ trọng, Mộng Linh đại sư biểu lộ, khó mà bình tĩnh trở lại, nếu như là dựa vào một chút không ra gì thủ đoạn tấn cấp đến mệnh huyệt cảnh đệ tứ trọng lời mà nói. Như vậy Tô Giả mới tuyệt không có khả năng, lấy một kiếm chi uy lực, càn quét thập nhị kiếm khôi lỗi trận, có lẽ, hắn có thể là vấn kiếm hội, mang đến một chút để cho người ta mong đợi sắc thái a. Mộng Linh đại sư cảm khái nói, ai biết, nhưng hắn hiện tại, còn tạm thời làm không được, cô nhạn thánh nữ lẩm bẩm nói, hắn mới chỉ là cho thấy hắn kiếm pháp cao thâm mạt chắc chỗ. Nhưng nếu như hắn không hề bảo lưu gì lời mà nói, thật bàn về thực lực. Hắn hiện tại, cùng ta còn có khoảng cách nhất định, càng khỏi phải nói Minh Đô quận mặt khác hai cái kiếm đạo thiên tài. Cái kia không thể vượt qua núi lớn, cái kia hai tên gia hỏa a. Mộng Linh đại sư giờ khóc giờ cười nói, đã rất nhiều người đều không có trông cậy vào có thể siêu càng hai người bọn họ. Liền là ta cũng giống như nhau, cô nhạn thánh nữ lầu bầu nói, bất kể như thế nào, sư thúc, người này giá trị đến lôi kéo, nếu như có thể gia nhập chúng ta Huyền Kiếm Môn. Chúng ta Huyền Kiếm Môn, nhất định hội như hổ thêm cánh. Mộng Linh đại sư thần sắc trịnh trọng, đây đương nhiên là tự nhiên. Xem ra, ta đến kéo dưới một chút ít thể diện. Báo danh khảo hạch, chính thức kết thúc, một đám người lần lượt ly khai. Mà Tô Dạ, thì là đi cùng cổ đạo học viện học viên. Chính là ly khai thời điểm, Tô Dạ thấy được cách đó không xa cô nhạn thánh nữ. Cô nhạn thánh nữ, đồng dạng nhìn xem Tô Dạ, hai người đối mắt nhìn nhau. Tô Dạ chỉ là nhàn nhạt hướng phía hắn nhẹ gật đầu. Tô Dạ, cái này cô nhạn thánh nữ cái yếm là màu gì? Tại Tô Dạ trên bờ vai ngủ say thật lâu, Chư Phi khoái nhếch miệng hỏi. Tô Dạ nói ra, ngươi làm sao không ngủ? Đây không phải, nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp. Chư Phi khoái ngay thẳng trả lời. Tô Dạ âm thầm cười mắng. Con lợn này thật đúng là có thể. Ngày thường tại trên bả vai mình ngoại trừ ngủ liền là ngủ. Chỉ cần vừa nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp. Liền muốn hỏi đối phương cái yếm là màu gì, ngươi liền không sợ bị phát hiện, nàng đem ngươi đánh chết. Lần trước Nguyệt Yên sự tình ngươi còn không có theo đạo bơ sữa huấn. Tô Dạ khóc cười không phải nói đạo, có chút sợ, bất quá, cái này cái gì cô nhạn thánh nữ, nàng nghe không hiểu thu ngữ, ta dáng dấp người vật vô hại, nàng không biết là ta muốn thấy, còn tưởng rằng là ngươi muốn nhìn. Chư Phi khoái nhếch miệng rất cười vui vẻ. Tựa hồ tại là trí tuệ của mình thông minh mà đắc chí. Tô Dạ khóe miệng co quắp động, ngươi nghĩ thì hay lắm, cái này oan ức để cho ta lưng. Không có cửa đâu, ngươi không là nam nhân. Chư Phi khoái nhe răng trợn mắt đạo, ta làm sao không là nam nhân rồi. Tô Dạ tức giận, nếu như ngươi là nam nhân làm sao hội đối với nữ nhân cái yếm không có hứng thú. Chư Phi khoái thở phì phò nói, tựa hồ bởi vì Tô Dạ không nói cho hắn cô nhạn thành nữ cái yếm mà phẫn nộ. Tô Dạ không có trả lời, cái này, nói như thế nào đây, hắn chẳng lẽ mỗi lần sau khi xem xong, đều muốn nói cho con lợn này mục tiêu cái yếm màu sắc. Đương nhiên, hắn triển khai vô cực thánh hỏa đồng tử, bình thường đều là có chứa, quan sát, xem kỹ, xâm nhập hiểu rõ đối phương suy nghĩ đi xem, tà niệm, tuyệt đối không có, ân, không có, nếu không ngươi gia nhập Huyền Kiếm Môn đi, Chư Phi khoái thậm chí nước bọt đều muốn chảy ra, vì cái gì? Tô Dạ hỏi, bởi vì nơi này mỹ nữ nhiều. Chư Phi khoái nói ra, cổ đạo học viện mỹ nữ cũng không ít, ngươi làm sao không nghĩ để cho ta gia nhập cổ đạo học viện. Tô Dạ hiếu kỳ đạo, Chư Phi khoái trầm tư tốt một lần, nói như thế nào đây, nơi này nữ nhân chất lượng tốt. Tô Dạ hực không được đem con lợn này đầu tách ra. Xem thật kỹ một chút đối phương cái này tai to mặt lớn bên trong đến cùng chứa đều là thứ gì. Đúng rồi, Tô Dạ. Ta gần nhất mới lĩnh ngộ một cái chiêu số. Chư Phi khoái tại Tô Dạ trên bờ vai nhảy tới nhảy lui. Muốn hay không hôm nào ta cho ngươi thi triển một trầu. Ngươi lĩnh ngộ chiêu thức gì? Tô Dạ ngẩn người, ta làm sao không biết? Chư Phi khoái lẩm bẩm lấy nói. Ngươi không biết nhiều, ta tại ngươi trên bờ vai ngủ. Ngủ ngủ liền ngộ đi ra. Sau đó có thời gian ta liền đối với vỏ cây già luyện. Hiện tại cảm giác luyện không sai biệt lắm. Ta cho chiêu này mệnh danh là... Mộng tưởng thành chân thủ. Mộng tưởng thành chân thủ. Tô Dạ một mặt kinh ngạc. Cái này tên là gì? Có hiệu quả gì sao? Hiệu quả kia cũng lớn. Chỉ cần thủ đoạn này vừa thi triển, lập tức liền có thể đem người khác quần áo trong nháy mắt xé nát. Một cái thời gian nháy mắt, ta luyện lô hỏa thuần thanh, mệnh huyệt cảnh cao thủ cũng không nhất định phản ứng tới. Chư phi khoái nói đến nơi này, hưng phấn lẩm bẩm kêu lên, nếu như là nữ nhân cái yếm, hắn trong nháy mắt nhảy dựng lên thi triển, cảm giác kia, tưởng tượng đều sẽ cảm giác đến tuyệt không thể tả. Tô Dạ nhìn xem chư phi khoái cái kia nụ cười bỉ ổi. Liền biết vì cái gì thủ đoạn này vì cái gì gọi mộng tưởng thành chân thủ. Hôm nào, có thể thử xem, Tô Dạ sờ lên cái cằm, đưa cho dạng này đáp lại. Lúc này, một đám người đã trọng tân về tới trên xe ngựa. Trên đường trở về, những học viên này đối với Tô Dạ tỉnh giáo càng thêm nóng chung cùng ngay thẳng lên. Nói đùa, thấy được Tô Dạ tại báo danh sát hạch tới biểu hiện. Ai, còn có thể phủ nhận đối phương năng lực. Dạng này một cái kinh tài tuyệt diễm kiếm đạo thiên tài. Nếu như không cho thỉnh giáo, đó mới là ngu muội một kiện. Cứ như vậy, một đường tĩnh, đám người về tới cổ đạo học viện bên trong. Trở lại cổ đạo học viện, Tô Dạ lập tức trở về đến chỗ ở của mình bên trong. Cũng chính là khi trở về, Tô Dạ lại là thần sắc cứng lại, biểu lộ biến thành càng khó chịu. Bởi vì, hắn trong chỗ, Viên Hằng bọn người, thình lình đều là vết thương chồng chất. Một số người trên thân treo rõ ràng thương thế, yên lặng nơi này dưỡng thương. Tô Dạ, ngươi trở về. Viên Hằng nhìn thấy Tô Dạ, lộ ra nụ cười miễn cưỡng tàng. Hắn mặc dù che giấu rất tốt, nhưng Tô Dạ hay là nhìn ra được. Cho dù là Viên Hằng, trên thân cũng có được mấy chỗ vết thương. Tô Dạ vẻ mặt nghiêm túc. Viên Hằng đội trưởng, chuyện gì xảy ra? Tô Dạ, hắn, bọn hắn cổ đạo học viện khinh người quá đáng. Mấy cái đội viên nghiến răng nghiến lợi. Trương Sâm, các người im miệng. Tô Dạ, chúng ta không có việc gì. Viên Hằng ôn hòa nói ra. Tô Dạ há hội quan sát không ra kỳ quặc. Viên Hằng đội trưởng, ngươi là huynh đệ của ta. Từ ngươi ta cùng chung hoạn nạn một ngày kia, ta chính là cho là như vậy. Nếu như huynh đệ của ngươi có một ngày vết thương đầy người đứng ở trước mặt ngươi, ngươi hội cười một tiếng sao? Viên Hằng nghe đây, toàn thân run lên, hắn tự nhiên không biết. Huynh đệ, cái gì là huynh đệ? Cùng chung hoạn nạn mới là huynh đệ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.